vụ bê bối khở dại. Chương 66, góc truyện audio.com. Thăng chấp từ phòng thay đồ đi về giường. Chưa nghĩ lung tung được bao lâu thì Từ Thăng đã đẩy cửa bước vào. Trên sàn phản chiếu ánh sáng từ hành lang bên ngoài rọi vào. Trong ánh sáng đó có bóng dáng của Từ Thăng. Thăng chấp nghe thấy tiếng Từ Thăng vào phòng, ngồi bất động, đợi một lát, Từ Thăng xuất hiện trong tầm mắt cậu. Sau lưng Từ Thăng là ánh sáng. Trông anh rất cao lớn, bởi vì xuống lầu nên đã ăn mặc chỉnh tề. Không giống như Thăng chấp, chỉ khoác một cái áo ngủ vừa lấy trộm của Từ Thăng. Sao ngồi đó? Từ Thăng đến gần cậu, thấp giọng hỏi. Thăng chấp nhìn Từ Thăng, bỗng nhiên mặt cậu nóng lên, nhịn không được nói Từ Thăng. Từ Thăng chợt khựng lại, cúi người sờ vào gò má Thăng chấp, nói, sao thế, mắt anh rất hiền hòa. Giọng nói cũng vậy, Thăng chấp không nghĩ quá lâu, nhắm mắt lại, ngước mặt lên hôn anh. Nếu như nói nghiêm túc, Thăng chấp dường như không nhớ nổi khi nào thì mình chủ động hôn Từ Thăng một cách chân chính. Có lúc là hôn cho có lệ, có lúc là muốn an ủi, có lúc lại là vì dục vọng, hoặc là Từ Thăng yêu cầu. Thăng chấp cảm thấy trong tiềm thức có lẽ là cậu sợ. Bởi vì sợ Từ Thăng từ chối, sợ nhìn thấy ánh mắt miệt thị của Từ Thăng, sợ Từ Thăng sẽ quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng khi mới vừa quen biết. Cậu cho rằng bị động sẽ an toàn hơn, môi Từ Thăng lạnh hơn Thăng chấp một chút, nhưng lại rất mềm mại. Sau khi bị Thăng chấp hôn, anh như giật mình, ngón tay chạm trên mặt Thăng chấp cũng động đậy. Nụ hôn của Thăng chấp rất ngắn ngủi, chỉ dài 2-3 giây đã kết thúc rồi. Cậu nhìn Từ Thăng, vì có hơi ngại ngùng, hôn xong liền mím môi lại. Không có gì, cậu nói với Từ Thăng. Từ Thăng nhìn cậu một lát, rời tầm mắt, nói, anh bảo đầu bếp nấu cháo và mì, em muốn ăn cái nào? Thăng chấp cảm thấy cách Từ Thăng đổi chủ đề có lúc thật sự chẳng ra làm sao. Cố ý nói, không muốn ăn, Từ Thăng giả vờ không nghe thấy, nói, chọn một món đi, vậy anh chọn giúp em đi. Thăng chấp nói, Từ Thăng im bạt, anh nhìn Thăng chấp một hồi. Thăng chấp bị anh nhìn đến mức muốn phì cười, vươn tay ôm lấy cổ cậu, tay vừa đặt sau gáy cậu là Từ Thăng hôn xuống ngay. Nụ hôn của Từ Thăng không giống như của Thăng chấp, mang theo cả hương vị của dục vọng, đè Thăng chấp lại lên giường. Kéo áo Thăng chấp ra, tại sao lại mặc áo của anh? Môi Từ Thăng dính lấy môi Thăng chấp, em không có đồ mặc, anh nặng quá đi. Thăng chấp giãy giụa nửa thật nửa giả, giơ tay giữ lấy vai anh, định đẩy Từ Thăng ra. Từ Thăng vuốt ve từ eo cậu đi xuống, tay Thăng chấp không còn sức lực, tiếp nhận cái hôn của Từ Thăng. Hôn không bao lâu, Từ Thăng dạng chân Thăng chấp ra, im lặng cởi nút dây nịt. Tiến vào cái nơi vừa rút ra không bao lâu, Thăng chấp không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy rất đầy. Cậu nắm lấy cánh tay Từ Thăng đang đặt ở hai bên người cậu. Theo nhịp ra vào của Từ Thăng, phát ra tiếng rên rỉ khẽ khàng. Từ Thăng đưa đẩy rất chậm, không dùng nhiều sức, nhưng mà rất sâu. Anh vừa đưa đẩy vừa đè xuống, thỉnh thoảng hôn lên môi Thăng chấp. Thăng chấp buông tay Từ Thăng ra, duỗi tay ôm lấy lưng anh. Từ Thăng còn mặc áo, lòng bàn tay Thăng chấp cách lớp vải áo sơ mi, áp trên lưng Từ Thăng thuận theo động tác lên xuống của cơ thể. Từ Thăng làm một hồi, bỗng nhiên dừng lại, chống người lên, rút ra khỏi cơ thể Thăng chấp. Chân Thăng chấp tê dại đến nỗi không cử động được, tay trượt xuống khỏi lưng anh, rũ xuống giường không còn chút sinh khí. Mấy giây sau, trong phòng đột nhiên sáng lên, Thăng chấp giật cả mình. Mở mắt ra, phát hiện là Từ Thăng mở đèn. Sau đó anh lại dạng chân cậu ra, tiến vào cơ thể cậu lần nữa. Xung quanh sáng như ban ngày. Thăng chấp chưa từng làm ở nơi sáng như thế này. Cậu nhắm mắt lại chưa thích ứng nổi, còn giơ tay lên che mắt. Từ Thăng giữ lấy xương sườn và eo Thăng chấp, trở nên càng thô bạo hơn, giống như là không thể kiềm chế nổi. Anh kéo tay Thăng chấp ra, cúi đầu nhìn cậu, vừa đưa đẩy vừa gọi tên Thăng chấp. Thăng chấp bị anh làm đến mơ màng, mở hé mắt, cắn môi, duỗi tay muốn túm lấy vai Từ Thăng. Từ Thăng để cậu túm được vai mình, rồi ôm cậu lên, đổi tư thế, Thăng chấp tựa vào vai anh, cậu cũng đưa đẩy theo động tác của Tư Thăng, nhịn không được cắn lên môi anh rồi bắn trước. Sau khi qua cao trào, Thăng chấp mệt lử cả người, Tư Thăng động một cái cậu cũng như sắp chết tới nơi. Cậu chảy nước mắt nhỏ giọng gọi tên Tư Thăng, muốn bảo Tư Thăng dừng lại, nhưng sợ anh không thoải mái, nên nhịn không nói, cũng không muốn kêu quá nhiều. Cậu quàng lấy cổ anh, không nhịn được mà hôn anh. Sau khi Tư Thăng kết thúc, Thăng chấp từ bụng dưới đến đầu gối đều ê ẩm, trèo lên người Tư Thăng, không muốn nhúc nhích, dán vào người anh, làm nũng nói mệt quá đi. Tay Tư Thăng đang ôm eo cậu siết càng chặt hơn, mặt đối mặt ôm cậu một lúc mới bế cậu dậy, để Thăng chấp nằm lên giường rồi rút ra. Tư Thăng lấy khăn giấy, cúi đầu lau giữa hai chân Thăng chấp. Thăng chấp nhìn anh thêm mấy cái, mới phát hiện khi mình động tình cũng không biết nặng nhẹ. Cắn rách môi Tư Thăng rồi. Tư Thăng, Thăng chấp kéo tay Tư Thăng, ngồi dậy, vươn tay cẩn thận sờ vào môi anh. Tuy sờ rất nhẹ, nhưng Thăng chấp vẫn làm môi Tư Thăng chảy máu. Ngón tay cậu cũng dính máu. Thăng chấp nhìn môi dưới của anh, xót xa hỏi, có đau không? Cậu ngước mặt, đến gần Tư Thăng, hôn nhẹ lên môi anh, dùng đầu lưỡi liếm những chỗ không bị thương, cũng cảm thấy rất xót, đáng thương nói xin lỗi. Tư Thăng vì được Thăng chấp hôn nên anh nhắm mắt lại. Đợi Thăng chấp tách ra, anh mới nói, không đau. Anh túm lấy tay Thăng chấp, mút hết máu dính trên ngón tay cậu. Tay Tư Thăng lớn hơn Thăng chấp, khớp xương góc cạnh, nhìn có vẻ như là bàn tay sống trong nhung lụa. Thăng chấp nhanh chóng nhớ đến món quà Tư Thăng trộm mất mà rõ ràng nó là tặng cho Thăng chấp. Cảm thấy Tư Thăng có lúc rất ngốc nghếch, hơn nữa còn chẳng biết phải yêu đương thế nào. Tư Thăng luôn rất rõ ràng tránh đi tầm mắt Thăng chấp. Từ chối bốn mắt nhìn nhau, giống như là đối mắt quá lâu. Thăng chấp sẽ giễu cợt tấm lòng chân thật mà anh lỡ tiết lộ. Nhưng Thăng chấp nghĩ cậu là người không có khả năng giễu cợt Tư Thăng nhất. Thăng chấp nghĩ, cậu bằng lòng làm chim cánh cụt của Tư Thăng, dù là sống ở băng lạnh Nam Cực hay là chạm vũ trụ không gian mà Tư Thăng xếp lúc 8 tuổi. Bởi vì nếu như ra khỏi tàu để tác nghiệp mà chỉ có một người thì thật sự rất cô đơn. Tư Thăng thì vô cùng cố chấp và bướng bỉnh, là một trạm trưởng khó nhằn hay bắt bẻ, tính tình hơi khó chịu một chút, nhưng lại rất dễ cảm thấy cô đơn, tuy rằng tuyệt đối không bao giờ thừa nhận. Thăng chấp muốn đảm nhiệm chức vụ mà Tư Thăng giao cho cậu. Vì Thăng chấp thật sự rất thích Tư Thăng, muốn làm cho Tư Thăng vui, muốn là người được Tư Thăng ôm khi ngủ. Tư Thăng Thăng chấp nhìn vào mắt anh, hỏi, ngày mai anh rảnh phải không? Tư Thăng nói với cậu phải. Thăng chấp liền nói, ngày mai chúng ta đi hẹn hò nhé. Tư Thăng giật mình, hỏi Thăng chấp, đi đâu? Em vẫn chưa nghĩ ra. Thăng chấp thành thật nói. Ngày mai rồi tính. Thăng chấp nhìn biểu cảm của Tư Thăng hình như có hơi phức tạp. Lập tức tự kiểm điểm, có phải là em tính toán chẳng có kế hoạch gì đúng không? Không có, Tư Thăng trả lời rất nhanh, anh cúi đầu, hôn lên môi Thăng chấp, giống như vốn dĩ chỉ định hôn một cái rồi thôi. Nhưng không biết vì sao, cuối cùng lại hôn rất lâu, sau đó mới nói, em muốn đi đâu cũng được, cách chương.